Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ vẫn cảm thấy thủ pháp châm cứu của cô lại không giống với đại đa số bác sĩ đông y, cho nên hiệu quả mang lại cũng không tương tự. Ông ấy đưa nhìn dược cao của cô đang để trên bàn. Ông cụ Trương không nhịn được mà hỏi, cô bé, thuốc này của cô là... Giang Niệm Tư giải thích cho ông cụ Trương. Đây là thuốc kháng khuẩn ngăn chặn các bộ phận bệnh lý của ông cụ tiếp tục bị nhiễm trùng lây lan. Ông cụ Trương nửa hiểu nửa không gật đầu một cái. Làm xong những thứ này, Giang Niệm Tư lại cầm một cái chậu gỗ sạch sẽ tới. Cái chậu gỗ này là buổi sáng cô mua được. Bên trong thả dược liệu chữa sưng đỏ, nóng, đau của các khớp. Cô cho một chiếc khăn sạch vào ngâm. Khoảng 10 phút trôi qua, cô mới lấy chiếc khăn ra vắt khô. Sau đó chườm nóng lên đầu gối của ông cụ Thẩm. Ông cụ Thẩm ban đầu cảm thấy đau vô cùng. Khi đắp khăn nóng lên mới cảm thấy thư thái được một chút. Ông cụ, ông cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa? Ông cụ Thẩm híp mắt cười nói. Thoải mái, dễ chịu lắm, thoải mái là tốt rồi. Nhưng mà có điều này, vì để chữa trị cho ông mà chậu nước kia và khăn lông đều là mới mua hết đó. Một lát nữa sẽ ghi vào tiền chữa bệnh cho ông xem nhé. Chỉ cần có thể trị hết bệnh chân cho ông thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Một cái thùng gỗ thôi mà. Ông cụ Thẩm vung tay lên cười nói. Ha ha ha, tất cả đều tính tiền đi được lời của ông cụ xác nhận. Giang Niệm Tư dặn dò với Thẩm Vũ Lâm và Tưởng Tân Lệ. Kêu họ đặt chiếc khăn vào chậu thuốc và ngâm một phút một lần. Sau đó mang lên cho ông Thẩm để chườm. Tưởng Tân Lệ nhanh chóng đồng ý. Giang Niệm Tư đi đến tủ thuốc lấy một ít thuốc cho ông cụ uống. Ông cụ Trương đứng bên cạnh nhìn cô thì nhìn thấy thuốc cô lấy đều là thuốc thanh nhiệt giải độc. Tiêu sưng loại bỏ ứ máu. Những thứ này trong lòng ông ấy đều hiểu rõ. Bước duy nhất ông ấy không hiểu được thực ra là kim bạc để rút mủ. Nên ông liền hỏi cô vấn đề này. Phương pháp chữa trị của Giang Niệm Tư thật ra có thể xem là kết hợp Đông và Tây Y. DTV ví dụ như rút mủ dịch và rót dược liệu kháng sinh vào. Đó đều là phương pháp điều trị của Tây Y. Cô không hề bảo thủ. Cũng không bài xích Tây Y. Đông y có chỗ tốt của đông y, tây y có ưu điểm của tây y. Cô chỉ là từng nghiên cứu tây y, sau đó xem thử có thể dùng trong phương pháp của đông y để hoàn thành bước điều trị bằng tây y hay không. Đời trước của cô đã từng nghiên cứu thành công rồi. Nghe ông cụ Trương hỏi, Giang Niệm Tư dùng lời giải thích trong đông y để giải thích rõ nguyên lý cho ông ấy hiểu. Còn thủ thuật châm cứu. Giang Niệm Tư trong thời gian ngắn không thể nói rõ được. Dự định khi nào có thời gian sẽ trực tiếp hướng dẫn một chút cho ông Trương. Phía bên này Giang Niệm Tư đang bốc thuốc. Còn phía bên kia Tưởng Tân Lệ và Thẩm Vũ Lâm hỏi thăm tình hình của ông cụ Thẩm. Nghe ông cụ nói cảm thấy rất khỏe. Trong lòng hai người liền có suy tính. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chân của ông cụ có lẽ có thể điều trị khỏi được. Không ngờ là cô bé tuổi còn trẻ này lại có y thuật cao như thế. Tưởng Tân Lệ hỏi Thẩm Vũ Lâm. Ông nói xem tôi nên trực tiếp kéo con trai mình đến hỏi lại hay là nên hỏi rõ bác sĩ Giang trước. Xem con bé có chắc chắn hay không rồi mới dẫn con trai đến. Thẩm Vũ Lâm thân là đàn ông. Cảm thấy chuyện này đối với con trai mà nói nhất định khó mà mở lời. Có thể điều trị hết thì không nói. Nhưng nếu không thể trị khỏi, lại còn bị một cô gái hỏi tới hỏi lui. Nghĩ kỹ lại thì ông ấy cũng sẽ thấy lúng túng. Cẩn thận tính toán, ông ấy nói với Tưởng Tân Lệ. Chờ chút nữa bà đi trả tiền viện phí thì sẵn tiện lẳng lặng hỏi chút ý kiến của bác sĩ Giang xem. Nếu có thể thì chúng ta dẫn con trai tới. Không thể 100% chữa khỏi thì ít nhất cũng phải chắc chắn phần nào chứ. Nếu không con trai mình làm gì chịu tới. Tưởng Tân Lệ cảm thấy lời của ông ấy có lý. nhưng bà ấy cảm thấy chuyện xe duyên tơ đỏ cho con trai bị lỡ rồi. Dù sao bệnh của anh mà để cho cô gái như cô biết thì... Hai, thở dài, mặc dù con trai không nói gì nhưng nơi bị thương là ở bụng dưới. Khả năng rất cao sẽ giống như họ tưởng tượng. Giang Niệm Tư bốc thuốc xong, chia thành từng loại và buộc lại bằng dây. Thấy Tưởng Tân Lệ đến, cô đặt thuốc trên bàn, nghiêm túc dặn dò Tưởng Tân Lệ. Ba than thuốc này chia uống vào sáng, trưa, tối, gói thuốc trắng nên uống vào buổi sáng, gói thuốc vàng vào buổi trưa và gói thuốc đen vào buổi tối. Ngoài ra buổi tối dùng khăn ngâm nước nóng chườm chân cho ông cụ nhé. Mặc dù đối phương tuổi vẫn còn nhỏ nhưng bản lĩnh của người ta lại rất giỏi nha. Đối mặt với bác sĩ, Tưởng Tân Lệ luôn có một cảm giác như đến gặp giáo viên vậy. Nói chuyện luôn kính trọng. Được ạ, cảm ơn bác sĩ Giang. Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy ạ? Giang Niệm Tư nói. Tổng cộng 32 đồng. Lần này dược liệu cho ông cụ dùng có khá nhiều loại có giá khá đắt và quý hiếm. Chỉ nên tiền phí mới cao như vậy. 32 đồng tương đương với tiền lương một tháng của công nhân bình thường lận. Thuốc uống và thuốc thoa ngoài ra đều hàng tốt. Nhưng dược liệu quý giá nằm ở dược cao kháng sinh đông y mà cô nghiên cứu chế tạo. Tưởng Tân Lệ lúc này thoải mái thanh toán tiền phí. Trả tiền xong, Tưởng Tân Lệ cũng không đi mà đứng chần chừ trước quầy. Giang Niệm Tư nhìn ra bà ấy dường như có điều muốn nói nên cười hỏi. Còn có chuyện gì muốn hỏi sao à? Tim Tưởng Tân Lệ hẫng một cái. Bà ấy xít lại gần bên tai Giang Niệm Tư, nhỏ giọng hỏi, chuyện là, bác sĩ Giang, bác có thể một chút là cháu có thể chữa trị về phương diện vấn đề kia hay không? Phương diện kia, phương diện nào à? Không phải là Giang Niệm Tư không hiểu mà là đối phương nói quá mơ hồ. Bác có thể nói rõ hơn một chút không à? Trước mặt một cô gái như thế. Tưởng Tân Lệ quả thật có chút nói không thành lời. Bà ấy trấn an chính mình. Đây không phải là cô gái. Đây là bác sĩ, một bác sĩ rất giỏi. Ai cũng nói bệnh thì không ngại với bác sĩ. Chính là cái đó. Đàn ông, nếu như phương diện đó không được thì cháu có thể chữa trị hay không? Nói xong Tưởng Tân Lệ ôm tay, bày ra biểu cảm như chờ xét xử. Đây chính là bóng ma tâm lý của bà ấy. Từ nhỏ đã sợ bác sĩ và thầy cô rồi. Không cần biết bây giờ thân phận bà ấy là gì nhưng đối với người làm hai nghề này thì xương sống bà liền không còn chút sức lực. Giang Niệm Tư hiểu ra rồi. Cô theo bản năng nhìn về hướng Thẩm Vũ Lâm. Khi Thẩm Vũ Lân chạm vào ánh mắt của cô, khuôn mặt đã có tuổi bỗng đỏ bừng, vội vàng quay lưng về phía cô. Chỉ còn thiếu viết ở trên gáy ba chữ. Không phải ông, Tưởng Tân Lệ cũng nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ trong đầu Giang Niệm Tư. Cười lớn nói, không, không phải chồng bác, là con trai của bác. Thì ra là con trai của bà ấy. Giang Niệm Tư sáng tỏ gật đầu một cái. Cụ thể là không được ở phương diện nào à? Là không thể sinh sản hay là chức năng bình thường của nam giới đều không bình được? Nói đến đề tài này, Tưởng Tân Lệ cả người đều ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng từ ngữ của Giang Niệm Tư hết lần này đến lần khác lại càng trắng trợn hơn. Biểu cảm tự nhiên vô cùng, cứ như đang thảo luận xem tối nay ăn gì. Tưởng Tân Lệ có chút xấu hổ, bác cũng không biết cụ thể là phương diện nào không được. Nhưng mà theo bác đoán không lầm thì hình như chức năng bình thường của nam giới đều không được. Vì để chắc chắn được tình trạng của bệnh nhân nên Giang Niệm Tư hỏi rất chi tiết. Là kiểu ngay cả phụ nữ cũng không thể chạm vào được đúng không? Cách chương.